Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 128, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chính Nhiên đã qua mấy năm huấn luyện trong quân đội nên kỹ năng khá thành thạo trong rừng. Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm được một hang thỏ. Nhờ kinh nghiệm của mình, hắn nhanh chóng bắt được hai con thỏ. Nhìn hai con thỏ béo tròn, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Ninh Đoá Đoá, tôi đã về rồi, xem này là gì? Lâm Dĩ Ninh đứng dậy, giơ ngón tay cái, không tệ đâu, đồng chí Tiểu Trương. Trương Chính Nhiên nhướng mày, còn hành đi, nhưng vẫn kém Ninh Đoá Đoá một chút. Ha ha ha, tốt lắm, tự mình hiểu lấy, thấy em giỏi như vậy. Vậy khen thưởng em làm đại sư nướng thỏ hôm nay. Vinh hạnh của anh, Trương Chính Nhiên nói xong. Cả hai nhìn nhau và cùng cười. Ngồi đó chờ ăn đi. Trương Chính Nhiên nhìn Lâm Dĩ Ninh với ánh mắt đầy yêu thương. Cầm con thỏ và gà rừng rồi đi ra suối nhỏ để làm thịt. Lâm Dĩ Ninh nhìn theo bóng dáng của Trương Chính Nhiên. Thầm nghĩ người đàn ông này thật sự rất tốt. Chỉ tiếc là cô không có tình cảm nam nữ với anh ta. Nhờ có ký ức về trước, cô không còn cảm giác đề phòng với anh như trước nữa. Nên khi ở bên cạnh anh, cô cảm thấy thoải mái và tự nhiên. Tuy nhiên, dù có ở bên nhau nhiều, nhưng tình cảm sâu sắc hơn vẫn chưa xuất hiện. Cô cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng cô nghĩ rằng một người đàn ông tốt như Trương Chính Nhiên xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Cô sẽ tìm cơ hội để nói rõ ràng với anh. Trương Chính Nhiên làm việc rất nhanh nhẹn. Chỉ hơn nửa giờ sau, Lâm Dĩ Ninh đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Mặc dù cô tự nhủ rằng đó chỉ là một con thỏ nướng thôi. Nhưng bụng cô đã bắt đầu kêu réo và miệng không ngừng tiết nước bọt. Trương Chính Nhiên nhìn thấy bộ dạng Lâm Dĩ Ninh nuốt nước miếng liên tục. Không thể nhịn cười, em đúng là vẫn như ngày xưa. Anh nấu ăn cũng không tệ nhỉ, ở quân đội còn học nấu ăn sao? Không phải hồi nhỏ anh bảo lớn lên không muốn nấu ăn, mà để em học sao? Trương Chính Nhiên nói, khiến Lâm Dĩ Ninh đang cười bỗng trở nên trầm mặc. Anh nói trước đi, lúc này... Giọng Trương Chính Nhiên trở nên khàn khàn vì hồi hộp. Lâm Dĩ Ninh suy nghĩ một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt Trương Chính Nhiên. Nghiêm túc nói, Chính Nhiên, những lời hồi nhỏ chỉ là trẻ con nói đùa thôi. Giờ chúng ta đều đã trưởng thành. Anh đã xa nhà nhiều năm. Em cũng đã thay đổi nhiều. Em hiểu rằng tình cảm hồi nhỏ không giống với bây giờ. Hiện tại, em chỉ muốn tập trung vào học hành. Em không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, vì em vẫn chưa đủ chín chắn và không biết mình thực sự muốn gì. Cả đời người rất dài, em không muốn sống mà mơ hồ, không biết mình đang làm gì. Em muốn đợi đến khi mình xác định rõ ràng tương lai của bản thân rồi mới suy nghĩ đến chuyện khác. Trái tim Trương Chính Nhiên như chìm xuống đáy khi nghe Lâm Dĩ Ninh nói. Nhưng rồi lại lóe lên một tia hy vọng. Hai người họ vẫn còn trẻ, và trong vài năm tới vẫn có cơ hội. Chỉ cần cô không thẳng thừng từ chối, thì anh vẫn có thể cố gắng. Anh sẽ nỗ lực để trở nên tốt hơn trong những năm tới. Để có thể theo kịp cô, nhìn Lâm Dĩ Ninh đã khác xưa. Trương Chính Nhiên không thể tưởng tượng được cô gái này đã trải qua những gì khi anh không ở bên cạnh. Cách Trương.